Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 998, chương 1000. Thiên địa vi lô, phá vỡ nhận biết. Ngũ hành đan, diễn biến đan điền kết cấu. Lớn nhất đồng hóa ở thiên địa ngũ hành chi lực. Có thể trong nháy mắt tăng lên đại lượng tu vi. Càng có thể mượn ngũ hành chi lực rèn luyện linh hồn. Phải biết, linh hồn chi lực là khó khăn nhất tăng trưởng. Thế nhưng là cái này ngũ hành đan lại có thể tăng lên linh hồn chi lực, đạt tới tiến giai khả năng. Tu vi cùng linh hồn, còn có đan điền toàn phương vị tiến hóa. Đan dược này đã không phải là đơn giản thánh phẩm đan dược. Ở một mức độ nào đó, thậm chí có thể nói là đế phẩm cũng không phải là quá đáng. Nhưng là bây giờ, cái này Thanh Lân lại muốn luyện chế đan dược này. Đan dược này tuy là bát phẩm, cũng không đến cửu phẩm đẳng cấp, không cách nào luyện chế. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này đã đến cửu phẩm khu vực không thành? Không, điều đó không có khả năng. Trừ phi nàng có thiên cảnh linh hồn chi lực mới có thể thành công. Như vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu nha đầu này cũng dám luyện chế đan dược này. Phía dưới, vệ tử Thanh hóa thân vệ Tiểu Đinh cùng Thanh Lân đánh nhau. Tiểu Y Tiên cũng là xem ở trong mắt. Đối với Thanh Lân luyện đan thuật, Tiểu Y Tiên là không lo lắng. Thế nhưng là khi vệ tử Thanh vậy thi triển dị hỏa thời điểm, nàng rốt cục có chút bận tâm bắt đầu. Không nghĩ tới cái kia rất phổ thông thiếu niên, vậy mà vậy ủng có dị hỏa, đẳng cấp còn cùng hải tâm diễm tương xứng. Nhưng là, khi thấy Thanh Lân xuất ra ngũ hành dược thảo thời điểm, nàng tâm càng là sách mà bắt đầu. Đây là Thanh Lân nàng muốn chấm ngoặc kép. Tiểu Y Tiên chỉ cảm thấy mình trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Thanh Lân nói qua, luyện chế ngũ hành linh đan, trừ phi mình đạt đến tình trạng kia. Thế nhưng là, chẳng lẽ nàng đã đạt đến tình trạng kia? Không, không thể nào. Chưa từng nghe qua Thanh Lân nhắc qua a. Vẫn là nói chấm ngoặc kép. Tiểu Y Tiên giống như loáng thoáng biết một chút cái gì, lập tức chặt chẽ nắm đấm. Giờ khắc này, ngoại trừ Thanh Lân, không có người so Tiểu Y Tiên càng căng thẳng hơn. Trên đài cao, khi nhìn đến Thanh Lân xuất ra trắng cái hộp ngọc thời điểm, Mỹ Phụ cùng Huyền Không Tử bọn người ánh mắt lập tức có chút không đúng bắt đầu. Đây là ngũ hành cực phẩm linh thảo. Cái hộp kia bên trên nồng đậm thuộc tính. Cho dù là không nhìn thấy trong đó dược thảo, bọn họ vậy lập tức liền nhận ra. Chính là cái này nhận ra, bọn họ mới chấn kinh a. Ngũ hành linh thảo, lại xưng là nhất không thể dung hợp thảo dược. Thiên địa có ngũ hành, thảo dược vậy đồng dạng là như thế. Tuy nói ngũ hành tương sinh tương khắc, thế nhưng là ở trong đó nắm giữ độ, liền xem như dược thánh đều không dám tùy tiện liên quan đến. Tiểu cô nương này lại muốn dùng ngũ hành linh thảo luyện chế đan dược. Đây là thật hay là giả? Huyền Không Tử khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp. Hắn là một cái tiêu chuẩn nhất bát phẩm đỉnh phong đan dược sư. Thế nhưng là liền là như thế, chỉ cần dính đến thuộc tính ngũ hành đan, hắn là tuyệt đối sẽ không đi luyện chế. Đây không phải lòng tin vấn đề, mà là hắn có tự mình hiểu lấy. Loại thảo dược này, chỉ có thánh cấp mới dám đi liên quan đến. Hiện tại đi làm lời nói, bất quá là nện mình chiêu bài thôi. Nhưng là hiện tại, tại cái này đan hội bên trên, một cái tuổi gần chỉ có 20 tuổi nơi này thiếu nữ, lại chuẩn bị muốn luyện chế ngũ hành đan dược. Mỹ Phụ cùng đen kịt nam tử còn có Huyền Không Tử liếc nhau một cái. Toàn đều trầm mặc lại, chăm chú nhìn Thanh Lân. Bọn họ muốn biết, thiếu nữ này, làm sao luyện chế cái này thuộc tính ngũ hành đan dược. Một chút luyện dược sư khi nhìn đến Thanh Lân chuẩn bị luyện chế thuộc tính ngũ hành đan dược thời điểm, đầu tiên là sững sờ, lập tức tràn đầy lạnh cười cùng diễu cợt bắt đầu. Ngũ hành đan dược, không đến thánh phẩm luyện đan sư, một khi nếm thử, cũng chỉ có một trận, cái kia chính là nổ đỉnh. Nhưng là bây giờ tiểu cô nương này cũng dám luyện chế. Thật cho là có dị hỏa liền cái gì đều có thể nếm thử sao? Khi thật là buồn cười. Đối với đây hết thảy, Vệ tử Thanh cũng không có đi để ý tới, chỉ là nhìn xem Thanh Lân, mà Thanh Lân cũng là tốt giống không có cái gì nghe được bình thường, mà là nhắm mắt lại, trong óc nàng không ngừng nhớ lại những đan dược này thuộc tính cùng từng cái yếu điểm. Thẳng đến, cảm giác Hào không lộ chút sơ hở thời điểm, lúc này mới hư thủ vung lên, đem trước người trôi nổi mấy trăm loại phụ trợ tính đan dược, toàn bộ cho ném xuất vào đan đỉnh bên trong. Oanh, đan dược tiến vào, trong đỉnh hải tâm diễm ầm vang bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm. Giống như là cái này chút thảo dược tiến vào, kích thích hỏa long bình thường, phát ra cuồng bạo vô cùng thuộc tính. Số 100 loại dược thảo tiến vào trong đỉnh, cũng không có tại hải tâm diễm thiêu đốt dưới, hóa thành chất lỏng, tương phản, vẫn là hoàn chỉnh vô cùng. Thật giống như, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào bình thường. Chỉ là nếu là nhìn kỹ lời nói, cái kia chút bị biển tâm bao vây lấy thảo dược, đang tại rất chậm chạp bị hòa tan vào. Loại này tiến độ, muốn triệt để đem thảo dược thiêu đốt hóa thành linh dịch, chỉ ít cần nửa ngày. Đây hết thảy nhìn đến giống như hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là vệ tử Thanh lông mày lại là gấp cau lên tới. Ngũ hành linh đan, muốn luyện chế thành công, ngũ hành thảo dược là mấu chốt. Nhưng là phụ trợ dược liệu cũng tương tự rất trọng yếu. Trong đó, mấu chốt nhất một bước, cái kia chính là cái này chút phụ trợ thảo dược nhất định phải tại ngũ hành linh dược hóa thành linh dịch cùng một thời gian dung hợp lại cùng nhau. Chỉ có dạng này, mới có thể tiến hành bước kế tiếp dung hợp. Nhưng là, cái này xí viêm trong đỉnh, Thanh Lân đã luyện chế ra phụ trợ thảo dược, tuyệt đối là không thể tại đầu nhập ngũ hành linh thảo. Nàng, sao có thể cam đoan hộp ngọc kia bên trong ngũ hành thảo dược luyện chế thành linh dịch? Phải biết, cái này ngũ hành linh dịch luyện hóa thời gian. Thế nhưng là so cái này chút phụ trợ thảo dược càng thêm chậm chạp. Mà bây giờ, hộp ngọc này bên trong ngũ hành linh thảo, Thanh Lân thế nhưng là còn không có nhúc nhích một tia một điểm. Bất quá rất nhanh, vệ tử Thanh con mắt liền đột nhiên nhíu lại lên. Tràn đầy cực kỳ chấn động, cứ việc rất nhanh liền lui xuống, càng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhưng người khác, nhưng liền không có hắn như vậy biểu hiện. Giữa sân lập tức truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, cái kia trên đài cao Mỹ phụ cùng huyền không tử đen kịt nam tử, càng là nhảy lên, làm sao có thể, cái này sao có thể, cái này luyện đan lại còn có thể làm như vậy, tiểu nha đầu này rốt cuộc là ai? Nàng là làm sao làm được? Tại bọn họ trong tầm mắt, một màn phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình chính đang phát sinh lấy. Mà một màn này, lật đổ cái thế giới này tất cả luyện đan nhận biết. Chỉ gặp Thanh Lân đem phụ trợ thảo dược ném vào trong lò luyện đan về sau, liền không có tại đi để ý tới bọn chúng. Ngược lại trong tay tại một lần bạo phát ra kinh khủng hải tâm diễm. Hải tâm diễm phủ phiếm tại trước người nàng. Như cùng từng cái tinh linh bình thường lít nha lít nhít tạo dựng cùng một chỗ. Phù phiếm ở trước mặt nàng, liền tựa như là một tòa cự đại hỏa lô bình thường. Mà vậy đúng vào lúc này, Thanh Lân trên mặt cũng là xuất hiện trước đó chưa từng có nghiêm túc. Hư thủ vung lên, chứa ngũ hành linh thảo hộp ngọc mở ra. Ngũ hành linh thảo trực tiếp đầu nhập trong đó. Oanh, hỏa diễm đột nhiên bộc phát. Toàn bộ lửa trong đỉnh hải tâm diễm đột nhiên co rụt lại. Vậy mà biến thành chỉ có cầu bình thường đại tiểu hỏa cầu. Thanh Lân toàn tâm chú ý đây hết thảy. Khống chế hải tâm diễm. Cái kia hải tâm diễm hỏa cầu bên trong. 5 cây các loại thuộc tính ngũ hành linh thảo. Đang tại, không ngừng được luyện chế. Không ngừng sinh ra từng tia linh dịch. Thiên địa vi lô, Thanh Lân. Vậy mà cũng tương tự nắm giữ đến thiên địa vi lô. Bài trừ đan đỉnh nhận hạn chế năng lực luyện đan. Này thiên phú, tất cả mọi người tê cả da đầu, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, chỉ có một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu của bọn họ quanh quần. Cái này sao có thể? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.